Vô thượng sát thần, chương 3171, Long tộc Kỳ Cốt. Góc truyện audio.com.gt, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Thanh Long Vân Lộ ra vẻ không hiểu. Bọn họ một đường tìm kiếm được cái này, cái gì đều không tìm tới. Không phải toi công bận rộn lại là cái gì, nhưng Tiêu Phàm lại là nhìn chằm chằm phía trước một mặt nào vách đá. Cái này khiến Thanh Long Vân nghi hoặc không thôi. Hắn hướng về vách đá nhìn một hồi, cũng không có nhìn ra cái gì không cùng đi. Nhưng mà, Tiêu Phàm nội tâm lại là cực kỳ không bình tĩnh, bởi vì mặt vách đá này, để hắn nhớ tới đã từng lấy được tu la truyền thừa một chỗ Hắc Thạch Sơn. Trước mắt vách đá này, cùng cái kia Hắc Thạch Sơn chất liệu vậy mà giống như đúc. Cái này cũng quá quỷ dị. Từ bạch ma trong miệng, hắn đã biết loại này hòn đá màu đen danh tự, tên là Hắc Tinh Nguyên Thạch, kiên cố không phá vỡ nổi. Dù là đại đế cảnh đỉnh phong hắn, cũng hủy không được. Tiêu Phàm đi đến Hắc Tinh Nguyên Thạch cấu tạo vách tường trước mặt. Lấy tay cẩn thận lục lọi, Hắc Tinh Nguyên Thạch 10 điểm quỷ dị, có thể bắn ngược linh hồn chi lực, cho nên hắn cũng không có dùng linh hồn chi lực lục soát. Thật lâu. Tiêu Phàm rốt cuộc tìm được từng đầu thật nhỏ đường vân. Nếu như không cần tay cẩn thận đi tìm tòi, bằng vào mắt thường căn bản liền không phát hiện được. Tiêu Phàm dựa theo tự mình tìm tòi đường vân trong đầu nổi lên. Sau nửa ngày, trong đầu của hắn lập tức tạo thành một bộ kỳ lạ thần văn đồ. Công tử, cửa đá này có cái gì kỳ lạ sao? Thanh Long Vân nhìn thấy Tiêu Phàm thật tình như thế, lập tức nhịn không được hỏi, cửa đá không tính quá kỳ lạ, bất quá, nơi này nhưng lại có một bộ thần văn đồ, ta ngược lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, dứt lời, Tiêu Phàm tiến lên, bóp tay đánh ra mấy đạo thủ ấn, ngay sau đó nhẹ nhàng ở hắc sắc trên vách đá bên cạnh nhẹ nhàng điểm một cái. Đột nhiên, cái kia thần văn liền chán phóng hào quang màu tím nhạt. Tựa như sống lại một dạng, ầm ầm, ngay sau đó, vách đá đột nhiên rung rung cùng một chỗ, cái kia thần văn lưu chuyển địa phương, vậy mà chậm rãi lên cao, tạo thành một cái cửa đá về sau, một loại cổ xưa lại khí tức mục nát tốc thẳng vào mặt, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Tiêu Phàm ba người vội vàng ngừng thở, nhìn nhau, Thanh Long Vân dẫn đầu đi vào trước. Sau cửa đá thông đạo không lớn, nhưng là không nhỏ, hơn nữa theo thông đạo xâm nhập, phạm vi càng ngày càng rộng, chỉ là bên trong không có bất kỳ cái gì tia sáng. Đen kịt một màu, tựa như là thi cốt khí tức mục nát, Thanh Long Vân nhún nhún cái mũi, thân làm long tộc, cái mũi của hắn tự nhiên không kém. Ta thấy được, Tiêu Phàm ngừng thân hình, nhìn về phía cách đó không xa một cái góc, trong thời gian nháy mắt. Một đạo kim sắc ngọn lửa bắn ra, bốn phía tất cả lập tức rõ ràng in vào trong đầu của hắn. Công tử Long cùng Thanh Long Vân nhìn thấy thông đạo bên trong tất cả. Không khỏi hít một hơi lạnh, thân thể đều khẽ run lên. Kim sắc ngọn lửa những nơi đi qua, vậy mà khắp nơi đều là thi cốt. Đại bộ phận thi cốt đều đã mục nát, có số ít còn dính nhuộm ma khí. Cái này cần chết bao nhiêu long tộc a? Công tử Long thật sâu thở dài. Không đúng, trấn ngục chi địa không có lớn như vậy, làm sao có thể giam giữ nhiều như vậy long tộc? Thanh Long Vân đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Ai nói bọn họ là bị giam giữ long tộc? Tiêu Phàm thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy hắn ngồi xổm ở một bộ mục nát thi thể trước mặt. Cẩn thận kiểm tra cái gì? Không phải long tộc tội nhân, vậy bọn hắn là? Thanh Long Vân càng thêm không hiểu. Thượng cổ đại kiếp, long tộc phải chết không ít long tộc a. Những hài cốt này, có lẽ chính là khi đó. Tiêu Phàm đứng dậy, hít sâu một cái nói. Chẳng lẽ đây chính là nơi đây được xưng là long chi mộ nguyên nhân? Một giới này, táng đúng là thượng cổ một trận chiến vẫn lạc long tộc tu sĩ. Công tử Long hết sức ngạc nhiên nói. Vậy cũng không đúng, long tộc lúc trước chết long tộc xa xa không chỉ đám này. Hơn nữa long tộc tất nhiên táng bọn họ, vậy chắc chắn sẽ không đem những cái này anh liệt thi cốt tùy ý bỏ ở nơi này. Thanh Long Vân hủy bỏ loại thuyết pháp này. Nếu có người lại đem bọn họ thi cốt đào đi ra đây. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nghe nói như thế, Cung Tử Long cùng Thanh Long Vân trên mặt đều hiện lên vẻ tức giận. Đào người thi cốt, đây chính là người người oán trách sự tình a. Ta cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Bất quá, đây quả thật là có khả năng rất lớn. Bởi vì vừa rồi cánh cửa đá kia bên trên thần văn. Là về sau mới khắc lên. Nói cách khác, làm Long tộc thi cốt chôn ở Long chi mộ về sau. Lại có người tìm được cái này trấn ngục chi địa. Ở những cái này ngục giam chỗ sâu. Phòng ấn lúc đầu cánh cửa kia. Chính là vì không nhường người phát hiện nơi này. Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long hai người nghe được khắp cả người phát lạnh. Nếu quả thật như Tiêu Phàm nói tới, vậy cũng thật là đáng sợ. Là ai, chẳng lẽ liền không sợ đắc tội toàn bộ Long tộc sao? Thanh Long Vân sát khí nặng nề nói, bọn chúng thật đúng là không sợ. Tiêu Phàm đắng chát cười nói, bởi vì, chế tạo tất cả những thứ này, cũng là dị ma, những cái kia ma Long chính là chứng minh tốt nhất. Thanh Long Vân hai người không phải người ngu, bọn họ trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý tứ. Chấm, dị ma cố ý đem Long tộc thi cốt móc ra, sau đó chính là vì đem bọn hắn đều cho cải tạo thành dị ma. Cái này là hoàn toàn đi thông. Long tộc dù là sau khi chết, hắn thi cốt bên trong cũng ẩn chứa cường đại thần tính. Nếu là trở thành dị ma, thực lực cũng tất nhiên không kém. Công tử, vậy cũng không đúng rồi. Những cái này không có đổi thành dị ma thi cốt đây. Cung Tử Long chỉ những cái kia mục nát Long tộc thi cốt nói. Có lẽ là những hài cốt này chế tạo không được dị ma. Tiêu Phàm lơ đễnh lắc đầu. Cũng có khả năng là, lúc ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Những hài cốt này còn chưa kịp trở thành dị ma. Đương nhiên, loại thứ hai khả năng so sánh lớn. Những cái này dị ma rất đáng hận. Chẳng lẽ bọn họ lại chuẩn bị phát động thiên địa đại kiếp sao? Thanh Long Vân bực tức nói. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, trong đầu hắn lại là còn hơi nghi hoặc một chút. Tất nhiên dị ma đã chuẩn bị ở trong này chế tạo số lớn dị ma. Vì sao cuối cùng thất bại thì sao? Bỗng nhiên, Tiêu Phàm linh quang lóe lên, nghĩ tới một loại khả năng. Khí linh, nhất định là khí linh. Chỉ có nó, có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Tiêu Phàm trong lòng hết sức chắc chắn nói. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lần nữa đứng dậy, hướng thông đạo chỗ sâu đi đến, vừa đi vừa hỏi, Thanh Long Vân, trước đó U Cửu Minh nói qua, Long Ngục Sơn mài tiến vào tổ Long Cốc lối vào có số lớn trận pháp gia trì đúng không? Không sai, hiện tại xem ra, cái kia Long Ngục Sơn mài, hẳn là trấn ngục chi địa lỗ hổng, bị người dùng trận pháp gia trì, không cho ngoại nhân tiến vào nơi này, đáng tiếc. Theo thời gian trôi qua, cái kia trận pháp giảm bớt không ít, chúng ta mới có thể từ nơi nào tiến vào tổ Long Cốc. Thanh Long Vân Hầu Nghi nói, một cái khác tiến vào tổ Long Cốc lối vào đây. Tiêu Phàm tình lình hỏi, Tử Cực Thiên Ma Trùng, Thanh Long Vân không minh bạch Tiêu Phàm là có ý gì. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đã đại khái đoán được năm đó phát sinh chuyện gì. Chỉ cần tìm được trấn ngục chi địa khí linh, liền có thể chứng minh hắn suy nghĩ trong lòng. Tiêu Phàm bước chân rất nhanh, cái thông đạo này tựa như không có cuối cùng đồng dạng. Thanh Long Vân buồn bực nói, lối đi này là thông hướng chỗ nào? Có vẻ như cũng quá dài rồi a hát, đến ngươi sẽ biết. Tiêu Phàm híp hai mắt, ngừng tiếng nói, cách chương.